Ngự thiên tà thần, chương 144, chấn ma không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, ăn nghỉ cơm tối, Trang Dịch Thần bốn người liền chuyển ghế ngồi ở trong viện. Hưởng thụ lấy gió núi mang đến sảng khoái, hết sức thoải mái. Thời gian này qua thật sự là thoải mái. Nếu là ngày ngày như thế, thật không muốn rời đi. Là Ngô Hi cảm khái. Phương Lạc không khỏi suy cười một tiếng nói. La huynh, nơi này tuy rằng tốt cũng chỉ có thể ngẫu nhiên một là chi. Mỗi ngày ngốc nơi này, người những cái kia hồng nhan chi kỷ nhưng làm sao bây giờ? Hắn lời này bén nhọn vô cùng. Chắn đến La Ngô Hi lại còn nói không ra cái gì phản bác chi ngôn. Hừ, qua 2 năm ngươi thì không có tư cách giễu cợt ta. Chấm. La Ngô Hi tức giận biệt xuất một câu. Buổi tối không biết sẽ sinh ra biến cố gì. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Trang Dịch Thần lúc này nhắc nhở. Mỹ thực cảnh đẹp nhất là khiến người sinh ra tê liệt cảm giác. Hắn cũng không muốn thật tại nơi này gặp phải cái gì hung tàn ra hỏa. Có tổn thất thì không tốt. Dịch Thần nói đúng. Ba người chúng ta không ngại nghiên cứu thảo luận một phen kinh nghĩa thi từ. Nhóm ba người tất có ta sư. Tô Ly đề nghị. Tô Huynh nói là. Phương Lạc gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trang Dịch Thần. Trang Huynh cũng cùng một chỗ a. Ta một giới võ phu. Cùng các ngươi thảo luận những thứ này không phải làm trò hề cho thiên hạ a. Ta đi nghỉ ngơi một hồi. Trang Dịch Thần mỉm cười. Liền hướng trong phòng đi đến. Đáng tiếc. Trang Huynh thật sự là quá mức giấu dốt. Phương Lạc lắc đầu thở dài. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Trang Dịch Thần tại văn đạo thi từ phía trên thiên phú kinh người. Có thể được hắn đôi câu vài lời. Đối với mình giúp ích không thể coi thường. Tô Ly cùng La Ngô Hi cũng có chút tiếc hận lắc đầu. Bất quá vấn đề này tự nhiên không có cách nào miễn cưỡng hắn. Nói đến, đây là Trang Dịch Thần chuyện thương tâm. Trang Dịch Thần nằm trong phòng trên giường, tiến vào thánh ma tháp bên trong. Lúc này, vũ điện bên trong Đào Lệ Tư cùng thánh ma tháp lại không để ý đến Trang Dịch Thần. Tranh luận, vì tự nhiên chính là thôn này bên trong phát sinh quái sự. Bằng vào ta ý kiến, hẳn là có ma tộc chui vào nơi đây. Lấy sinh linh hiến tế tàn nhẫn dường như ý đồ mở ra truyền tống thông đạo. Để cho các ngươi ma tộc đại quân giết tiến đến. Thánh ma tháp từ tốn nói. Thanh âm kéo dài hay thay đổi. Làm sao có thể. Thôn này bên trong bất quá mấy trăm người bình thường. Liền xem như toàn bộ hiến tế. Mở ra truyền tống thông đạo tối đa cũng bất quá truyền tống một cái đối với tiến sĩ Tu Vi Nam tước tới. Có làm được cái gì? Đào Lệ Tư cả giận nói. Thánh ma tháp tựa hồ lập tức sửng sốt. Có điều rất nhanh liền cứng cổ ngữ khí nói ra. Truyền đưa tới một tên nam tước liền có thể giết nhiều người hơn. Đến lúc đó thì có thể mở ra càng mạnh truyền tống thông đạo. Đào Lệ Tư cười lạnh hai tiếng. Khinh thường ý vị 10 phần nồng hậu dày đặc. Khiến thánh ma tháp không khỏi xấu hổ thành giận. Bất quá, bọn họ lúc này ở chung cũng đã nhiều ngày. Đào Lệ Tư cũng biết thánh ma tháp nhất là phân rõ phải trái. Đã ngay từ đầu không có chấn áp nàng. Hiện tại cũng sẽ không. Cho nên nàng hiện tại ngược lại cũng không sợ thánh ma tháp. Đương nhiên hiện tại làm cho khí thế ngất trời. Nhất thời cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên nàng số tuổi coi như không nhỏ. Nhưng là trên bản chất còn là năm đó cái kia đơn thuần ngạo kiều ma tộc tiểu công chúa A, Trang Dịch Thần một mực tại nghe. Hai người tranh luận đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là gia tăng kiến thức cơ hội tốt. Đương nhiên, Đào Lệ Tư hiện tại chính là lấy ma linh hình thức tồn tại. Thánh ma tháp càng là thụ trọng thương không có năm đó đỉnh cấp thần vật phong thái. Bất quá kiến thức cùng nhãn giới bố cục vẫn là tại. Bất quá lúc này Trang Dịch Thần ngược lại là nghĩ đến một khả năng khác. Ngay sau đó liền xen vào nói. Có phải hay không là nghịch tộc người? Nghịch tộc người, Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp đồng thời run lên. Tựa hồ có cái này khả năng a, phải hay không phải? Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biết. Trang Dịch Thần gật gật đầu. Đây là Thánh Ma Tháp thăng cấp sau lần thứ nhất tiến đến. Lúc này thông hướng lầu 2 bậc thang đã không có bất luận cái gì màu tím vờn quanh. Hắn rất đi mau lên lầu 2. Cùng lầu 1 so sánh. Lầu 2 lộ ra vạn phần keo kiệt. Chỉ có một cái thái cực bát quái đồ án cùng một đoàn lóa mắt ánh sáng chớp động. Chấn ma không gian chính là như vậy. Trang Dịch Thần nghi hoặc nhìn trước mắt hết thảy. Đoàn ánh sáng này khả năng cũng là Đào Lệ Tư tiểu thần cách. Bị đánh phía dưới lạc ấn. Chấn ma không gian chính thức mở ra. Khen thưởng một lần ma linh cơ hội khiêu chiến. Thánh ma tháp thanh âm vang lên lần nữa. Trang Dịch Thần đối cái thanh âm này rất quen thuộc cũng rất hưởng thụ. Bất quá ma linh cơ hội khiêu chiến đến cùng là cái gì? Nguyên lai chấn ma không gian tồn tại ở bát quái trận bên trong. Tiến nhập trận pháp về sau có thể chọn trong chiến đấu giam giữ các loại ma linh. Khiêu chiến sau khi thành công, căn cứ đem đối ứng độ khó khăn, có khả năng thu hoạch được ngoài ý muốn khen thưởng. Đương nhiên, còn có thể lựa chọn trấn áp cùng thu phục hai loại hình thức. Nếu như không cách nào thu phục, liền trực tiếp vô tình trấn áp phân giải, hấp thu ma linh lực lượng đề cao tự thân tu vi. Đương nhiên, thực lực càng mạnh ma linh, mang đến lực lượng cũng lại càng lớn. Chỉ là, cái này khiêu chiến không phải hư cảnh. Tử vong mạo hiểm rất lớn. Trang Dịch Thần vào xem một chút. Bên trong kém cỏi nhất ma linh tu vi cũng đối với nhân tộc tiến sĩ. Mình bây giờ đi vào khiêu chiến. Tương đương với không không chịu chết. Bất quá nếu như chờ chính mình sau khi thực lực cường đại. Rất có thể xây dựng nổi một chi ma linh tiểu đội. Đối với hắn sau này trợ lực cũng là rất lớn. Trang Dịch Thần có chút tiếc nuối đi ra Thánh Ma Tháp. Sau đó nhắm mắt lại. Ngăn cách vũ điện bên trong thanh âm. Vận chuyển lên hồn khí chậm rãi tại thể nội lưu động. Ôn dưỡng thân thể. Cách chương.